Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5406, phiên ngoại, Kiều Kiều cùng thiếu niên bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vây công mà đến người lây nhiễm đột nhiên đã chịu một đạo mãnh liệt bạch mang tập kích, tức khắc, toàn bộ bị đánh bay, chưa rơi xuống mặt đất, liền nghe được bồng, bồng bồng tiếng nổ mạnh này khởi bỉ lạc vang lên. Bồng, bồng bồng, chạm vào, hoàng lục giao nhau cục đàm chất nhầy tạc nứt vẩy ra. Những cái đó người lây nhiễm, cư nhiên tự bảo, quang mang biến mất kia nháy mắt, Mạc Duẫn Kiều ngã xuống trên mặt đất. Nàng nằm liệt ngồi, biểu tình có chút ngơ ngẩn, vừa rồi, đã xảy ra chuyện gì? Nàng giống như là một kiện thực ghê gớm sự tình, là ảo giác sao? Không, Mạc Duẫn Kiều đầu có chút ngốc, nàng ngơ ngẩn mà giơ lên tay. Sao lại thế này? Trong lòng, loáng thoáng mà, có chút minh bạch, đầu, những cái đó mộng quá vô số lần hình ảnh, rách nát mà, hỗn độn mà, bắt đầu khâu ở bên nhau. Mắt thấy, thiếu chút nữa, nàng liền phải chạm đến chỗ sâu nhất bị quên đi ký ức. Nơi xa, truyền đến người gọi thanh, báo cáo quan chỉ huy, chúng ta phát hiện mục tiêu nhân vật. Mục tiêu nhân vật tạm thời an toàn, tạm dừng một chút, người nọ lại nhịn không được kêu lên. Úp, ta tinh tế thần, quan chỉ huy, ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng ta trước mắt nhìn đến này hết thảy, gọi thanh từ mơ hồ đến rõ ràng, Mạc Duẫn Kiều thần trí cũng đi theo khôi phục thanh tình. Trước mắt, một mảnh thi giã, tất cả đều là vừa mới vây quanh nàng người lây nhiễm thi hài. Đầy trời hủ bại chi khí, hoàng lục giao nhau dốc hết tâm can chất nhầy. Vừa rồi vì người lây nhiễm vây đổ cái chật như nêm cối đầu phố, trước mắt đã chăn dung tiêu túc các quân quan gác. Mạc Duẫn Kiều còn đắm chìm trong lòng có thừa giật mình chấn động chung. Đột nhiên, một đôi trà lau đến không nhiễm một hạt bụi quân ủng, đứng ở nàng trước mặt. Mạc Duẫn Kiều ngẩn ngơ, hướng lên trên xem, đứng ở nàng trước mặt là cái tuổi trẻ quan quân. Ong eo hẹp mông, chân hình thon dài, đĩnh bạt thân hình. Khóa lại một tiếng cắt may hợp mặc lam sắc quân trang hạ, hắn sống lưng thẳng thắn, phản quang mà đứng, rõ ràng lẻ loi một mình, lại toàn thân, đều tản ra mãnh liệt đại quân tiếp cận tư thế. Mạc Duẫn Kiều nhớ tới vừa rồi nghe thấy xưng hô, quan chỉ huy. Cho nên, là chính phủ rốt cuộc phái người tới cứu vớt bọn họ nhóm người này bất lực thị dân sao? Nàng rốt cuộc chờ tới rồi cứu binh sao? Mạc Duẫn Kiều muốn cười, lại cười không nổi, trong lòng. Một cổ quái cảm xúc ở lặng lẽ ấp ủ, tựa hồ, không đúng chỗ nào, chính là, hỗn loạn đầu óc, lại làm nàng nhất thời nửa khắc nói không nên lời, không đúng chỗ nào. Nàng chỉ có thể vẫn duy trì ngốc ngốc biểu tình, nhìn trước mặt người. Tuổi trẻ quan quân, đồng dạng vẫn luôn đang xem nàng. Quân mũ vành nón, che đậy hắn đôi mắt, Mạc Duẫn Kiều chỉ có thể thấy bại lộ ở dưới vành nón, kia tiếp cận với bệnh trạng dường như tái nhợt màu da, thẳng thắn mũi. Còn có hơi mỏng đỏ thắm hai cánh môi mỏng. Tuổi trẻ quan quân đánh giá nàng một hồi lâu, đột nhiên, động tác ưu nhã mà gỡ xuống bao vây tay phải tuyết trắng bao tay ra, thon dài trắng nõn bàn tay, chậm rãi duỗi đến Mạc Duẫn Kiều trước mặt. Yêu cầu ta kéo ngươi lên, không đúng, thật sự không đúng, chính là, rốt cuộc địa phương nào xuất hiện vấn đề. Mạc Duẫn Kiều nhìn tuổi trẻ nam nhân, toàn bộ đầu đều là ngốc, tứ chi cũng mệt mỏi thật sự. Nhìn hắn vươn tay, hốt hoảng liền đưa ra tay. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nơi tay chỉ thiếu chút nữa muốn đụng vào thượng hắn thời điểm, kia chỉ thon dài bàn tay, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà vừa thu lại. Tuổi trẻ quan quân hơi dùng một chút lực, bạn miêu tả Duẫn Kiều thở nhẹ thanh, liền đem kia mặt mảnh khảnh thân mình, mang nhập trong lòng ngực, một cái tay khác câu lấy nàng mềm mại vòng eo. Hắn thuận thế đem người chặn ngang bế lên. 5411, cách chương.